Chương 174, Đồng Quy Vu Tận, Dạ Đạ Mãn Thịt cuối cùng lựa chọn. Xe nạ biến thành cái trạng thái này, có thể nói là đem lực lượng của mình chia hai nửa. Hắc xà có được cường hãn có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích thân thể, có cường đại lực công kích cùng lực phá hoại, mà bạch xà thì hoàn toàn tương phản. Bạch xà thân thể tương đối yếu kém, nhưng là bạch xà lại có được cường đại niệm lực cùng chữa trị năng lực. Bởi vì là đem năng lực của mình chia hai nửa, đồng thời phân biệt tăng lên tới cực hạn, cho nên cái này hai đầu rắn lực lượng so xe nạ mình mạnh hơn. Vấn đề duy nhất chính là, duy trì cái trạng thái này cờ ơn nở tiêu hao phi thường to lớn tiểu vũ trụ, bất lợi cho đánh lâu dài. Xe nạ biến thành cái này linh xà trạng thái, hiển nhiên là dự định trong thời gian ngắn nhất đánh bại Dạ Đạ Mãn Thịt bởi vì nàng thật không có cái kia tâm tình, trong này chậm rãi rông dài. Dạ Đạ Mãn Thịt nhìn thấy xe nạ trạng thái, liên tưởng đến một cái bị cấm chỉ đàm luận thánh đấu sĩ truyền thuyết, mà xe nạ mới mặc kệ nhiều như vậy. Nàng vốn cũng không phải là vì ạt đệ nạ mà chiến đấu thánh đấu sĩ, cái gì thánh đấu sĩ truyền thuyết căn bản cùng với nàng liền không có quan hệ. Tại Dạ Đạ Mãn Thịt có chút thất thần thời điểm, Hắc Xà lập tức hướng về Dạ Đạ Mãn Thịt du tẩu mà đi. Tới gần cường đại tiểu vũ trụ để Dạ Đạ Mãn Thịt lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy gần ngay trước mắt Hắc Xà, đưa tay vô ý thức đi bắt Hắc Xà bảy tấc yếu hại. Dạ Đạ Mãn Thịt xuất thủ rất nhanh, bảy tấc yếu hại chính là rắn trái tim chỗ. Liền ngay cả xe nạ biến thành hắc xà cũng không thể ngoại lệ, Dạ Đạ Mãn Thịt ngón tay khẽ trụ, từ hắn chế trụ vị trí lập tức chảy ra máu đỏ tươi tới. Hắc xà gào rít một tiếng, trên thân nguyên bản chân nhắn lân phiến tất cả đều đứng thẳng lên, lân phiến biên giới so dao cạo càng thêm sắc bén, mà lại ẩn ẩn mang theo màu lam lôi quang. Tê lòng bàn tay truyền đến đâm nhói để Dạ Đạ Mãn Thịt hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được bùng. Bị lôi điện điện giật cảm giác để Dạ Đạ Mãn Thịt một đầu cánh tay trong thời gian ngắn lâm vào tê dại trạng thái, căn bản không sử dụng ra được kính tới. Hắc xà bắt lấy Dạ Đạ Mãn Thịt bị đau thời cơ này, vẫy đuôi một cái, màu tím đen cái đuôi tựa hồ biến thành đao sắc bén miệng, mang theo vô cùng nhuệ khí, hướng về Dạ Đạ Mãn Thịt cánh tay chém xuống. Dạ Đạ Mãn Thịt cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó, nơi cánh tay không cách nào nhanh chóng né tránh công kích tình huống dưới. Lập tức phi thân lui về phía sau một bước, đồng thời bước nhanh về phía trước, lần nữa bắt lấy hắc xà bảy tấc yếu hại. Hắc xà trên người lân phiến lại lần nữa đứng thẳng bắt đầu, sắc bén lân phiến đâm xuyên qua Dạ Đạ Mãn Thịt bàn tay, trực tiếp đem lôi điện đánh vào Dạ Đạ Mãn Thịt thể nội. Chỉ là Dạ Đạ Mãn Thịt lần này có phòng bị, thế mà cắn răng chịu đựng lòng bàn tay bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức cùng cánh tay bị điện giật kích tê dại cảm giác, đồng thời một cái tay khác lập tức đặt tại hắc xà trên thân. Hôi ám cảnh cáo trùng kích ba hoanh hắc xà trốn tránh không ra cái này số không khoảng cách công kích, tại bị hôi ám cảnh cáo trùng kích ba đánh trúng trước đó 1/1 triệu giây bên trong, hắc xà lập tức đem thân thể của mình co lại, biến thành một cái cự đại mâm tròn. Dạ Đạ Mãn Thịt hôi ám cảnh cáo trùng kích ba bản thân là nhắm ngay hắc xà trái tim phát động một kích chí mạng, nhưng lại tại hắc xà co lại thời điểm, công kích không thể không bao trùm hắc xà toàn thân, vô hình bên trong, tại đơn đốt lực lượng nhưng cũng giảm bớt. Hắc xà bị Dạ Đạ Mãn Thịt hôi ám cảnh cáo trùng kích ba đánh bay ra ngoài, lần nữa rơi xuống đất, trên người lân phiến vỡ vụn không ít, lộ ra bên trong rướm máu bộ phận cơ thì tới. Hắc xà thân thể bị hao tổn, bạch xà lập tức gỡ nẻo thân thể, du tẩu đến hắc xà bên người, cắn một cái vào hắc xà thân thể. Hai đầu linh xà tiểu vũ trụ lẫn nhau giao hòa, hắc xà vết thương trên người phát ra suy suy thanh âm, trong nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắc xà có được cường đại lực công kích, mà bạch xà có được chữa trị năng lực sao Dạ Đạ Mãn Thịt nhanh chóng phân tích ra hắc xà cùng bạch xà riêng phần mi nhờ có năng lực, mà trải qua bạch xà trị liệu đằng sau, hắc xà đã trở về hình dáng ban đầu, dãy rùa thân thể, lần nữa xông về Dạ Đạ Mãn Thịt. Hắc xà toàn thân đều bao phủ tại một mảnh màu xanh trắng lôi quang bên trong, nhanh chóng tiến lên thân thể, tản mát ra một loại phá hủy hết thể khí thế cường đại. Nhưng là Dạ Đạ Mãn Thịt lần này nhưng căn bản không cùng hắc xà dây dưa, mà là lập tức quay người xông về bạch xà, hắn cũng hẳn là đã nhìn ra, nếu như không đem bạch xà hiến cho giải quyết hết, hắc xà sẽ không dứt phục sinh sau đó chiến đấu, chỉ có trước đánh bại bạch xà cái này y địa sư, Dạ Đạ Mãn Thịt mới có năng lực chân chính đem hắc xà cho đánh bại. Bạch xà không giống như là hắc xà dạng như vậy am hiểu chiến đấu, lực công kích cùng lực phòng ngự đều kém hắc xà một mảng lớn, nhìn thấy Dạ Đạ Mãn Thịt hướng mình vọt tới, lập tức nhanh chóng ưa nẻo thân thể, phi tốc lui lại. Đồng thời không ngừng phóng xuất ra niệm lực, muốn ngăn cản Dạ Đạ Mãn Thịt hành động. Bất quá xe nạ cũng không phải mu à, nàng cũng không phải là am hiểu sử dụng niệm lực thánh đấu sĩ. Tại minh giới nơi này, muốn nàng chỉ bằng vào niệm lực liền trói buộc chặt minh giới một trong tam cự đầu dạ đạ mắn tì, cái này thật sự là quá miễn cưỡng. Hắc xà nhìn thấy bạch xà gặp nạn, lập tức hướng về dạ đạ mắn tì phía sau công tới. Dạ đạ mắn tì đã nhận ra hắc xà cái kia ẩn chứa lực lượng cực mạnh công kích, nhưng là vì đầu tiên đánh giết bạch xà, thế mà đối với hắc xà công kích nhìn như không thấy, hoàn toàn không làm trốn tránh, mặc cho hắc xà công kích đánh trúng vào phía sau lưng của mình, đánh xuyên phía sau hàng mã phòng hộ, mà chiêu thức của hắn thì đồng thời đánh vào bạch xà trên thân. Tham dục bào hao dạ đạ mắn thì gắng đạt tới nhất kích tất sát cũng đã nhận được hiệu quả. Bạch xà thân thể không bằng hắc xà mạnh mẽ như vậy, căn bản ngăn cản không nổi dạ đạ mắn thì công kích, bị dạ đạ mắn thì tham dục bào hao đánh trúng đằng sau, lập tức rơi vào trên mặt đất, run rẩy hai lần đằng sau, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Bạch xà cùng hắc xà bản thể đều là Sena. Hai đầu rắn ở giữa có thể nói là vui buồn tương quan, bây giờ bạch xà bị dạ đa mắn thì đánh chết, hắc xà cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, một tiếng thảm liệt gào rít phía dưới, bị dạ đa mắn thì hôi ám cảnh cáo trùng kích ba đánh trúng, không thể không cùng bạch xà hội tụ ở cùng nhau, trở lại như cũ thành bản thân sẽ nạ dáng vẻ. Bởi vì tại linh xà trạng thái dưới thụ thương, hai đầu rắn thương thế tất cả đều điệp ra đến sẽ nạ trên thân, để sẽ nạ sắc mặt trắng bệnh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để ngã xuống, mà dạ đạ mặn thì mặc dù hao phí không ít tiểu vũ trụ, nhưng là thụ thương lại không xe nà nghiêm trọng như vậy, trạng thái ngược lại là so xe nà tốt hơn nhiều. Trong xa phu xe nà, thật sự là không thể không thừa nhận ngươi là ta thấy không thực lực cường đại nhất nữ nhân, nhưng là lần này thắng lợi, là thuộc về ta dạ đạ mặn thì. Dạ đạ mặn thì trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, lấy chính diện đánh bại một cái địch nhân cường đại. Sau đó đạt được thắng lợi loại cảm giác này, để hắn cảm thấy 10 phần thoải mái, mà đối với một cái mình công nhận đối thủ, dạ đạ mặn thì QNZ dự định lấy mình công kích mạnh nhất đưa nàng giải quyết triệt để rơi. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, đến trong địa ngục đi, hảo hảo tỉnh lại tội lỗi của ngươi đi. Tròm xa phu sẽ nạ hôi ám cảnh cáo dạ đạ mặn thì giơ hai tay lên, đang muốn phát ra hôi ám cảnh cáo trùng kích ba đem sẽ nạ triệt để đánh chết thời điểm. Thân thể đột nhiên một trận, sau đó đống nhiên ho khan, dạ đạ mặn thì lấy tay che miệng, lại nhìn thấy lòng bàn tay của mình bên trong một mảnh đỏ thẫm. Cái này đây là ta máu hô rốt cục phát hiện sao? Dạ đạ mặn thì xẻ nạ dạ đạ mặn thì ánh mắt lợi hại chuyển hướng cái kia một mặt lạnh lùng nữ nhân. Ngươi đến cùng làm cái gì? Xẻ nạ sắc mặt hờ hững nhìn xem dạ đạ mặn thì. Đối với nàng mà nói, dạ đạ mặn thì sắp trở thành một người chết. Xẻ nạ cũng không biết để ý tại dạ đạ mặn thì trước khi chết. Giải đáp cho hắn sau cùng nghi vấn. Là độc rắn, nói đúng ra là cựu đầu xà hí dạ độc rắn. Mặc dù hắc xà cùng bạch xà đều không có căn chúng ngươi, nhưng là với ta mà nói, hạ độc phương pháp cũng không chỉ là từ răng mà thôi. Ngươi tại bắt ở hắc xà thời điểm, bị hắc xà trên người lần phiến đâm xuyên qua lòng bàn tay, lúc kia, ta liền đem độc rắn cùng lôi điện cùng một chỗ, rót vào trong thân thể của ngươi, kỳ thật hắc xà cùng bạch xà năng lực tất cả đều là ngụy trang. Dùng lôi điện công kích ngươi, đều chỉ là vì để ngươi thần kinh tê liệt, đến mức không phát hiện được bị độc rắn xâm thể mà thôi. Khi ra độc rắn đối với tiểu vũ trụ có rất mạnh sự ăn mòn, sau khi chúng độc, càng là phát động tiểu vũ trụ, độc liền đi được càng nhanh, ngươi vì đánh bại ta, liên tục phát động hôi ám cảnh cáo trùng kích ba cùng tham dục bảo hao dạng này lớn tuyệt chiêu, hiện tại độc rắn đã xâm nhập trái tim của ngươi, ngươi đã dược thạch không linh. Ngươi hèn hạ ta thừa nhận. Bất quá kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta cũng đã nói, ta không có thời gian lãng phí ở ngươi nơi này, cho nên coi như không từ thủ đoạn, ta cũng phải đem hết thể trước mặt trở ngại tiêu tiêu diệt, đi chết đi. Dạ đa mắn thịt cuồng bạo mà sắc bén lôi điện hướng về ngã trên mặt đất dạ đa mắn thịt đánh tới, nhưng là ngay tại bị đánh trúng trước đó trong nháy mắt, dạ đa mắn thịt lại sinh sinh từ xe nạ trong hai mắt biến mất, xe nạ kinh ngạc hô lên cái gì thời điểm. Chúng độc đã sâu. Đã hấp hối giả đa mắn thì lại đột nhiên thuấn thân đến xe nạ sau lưng, chăm chú khóa lại nàng thân thể. Giả đa mắn thì, ngươi muốn làm gì ha ha ha tròm xà phu xe nạ, ta thừa nhận ta đích xác là thua ở trong tay của ngươi, nhưng là ngươi không cần cứ như vậy xem thường mình giới tam cự đầu. Ta giả đa mắn thì, tại đem địch nhân triệt để đánh tan trước đó, là tuyệt đối sẽ không dừng tay ngươi liền cùng ta cùng một chỗ biến mất đi, đây là ta lớn nhất tiểu vũ trụ. Sau cùng hôi ám cảnh cáo trùng kích ba.